Cái này rất rõ ràng là cùng một chỗ giấm chua biển sinh sống trêu chọc tai họa bất ngờ mà Trần Thần có chút hiểu được mà nói ý của ngươi là cô nương kia đối với ta thú vị, cho nên cho không dưới Tạ Tư Ngữ các nàng. Thế nhưng mà không đúng. Ta nhận thức trong nữ nhân không có như vậy bưu hạn đó. A Tề Loan Loan âm thanh lạnh lùng nói, ai bảo ngươi khắp nơi lưu tình. Nói không chừng là ngươi chừng nào thì trêu chọc người ta chính mình cũng không biết đâu rồi. Đáng đời Trần Thần gãi gãi đầu. Là thế này phải không, chứng kiến hắn không có tim không có phổi bộ dạng. Tề Loan Loan khí không đánh một chỗ ra. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không rất đắc ý rất kiêu ngạo à. Có một nữ nhân vụng trộm yêu thầm ngươi. Ghen ăn được muốn giết chết tình địch độc bá ngươi. Lòng hư vinh sâu sắc đạt được thỏa mãn a. Trần Thần cười khổ nói, ngươi muốn đi đâu? Ta chẳng những không biết là đắc ý, ngược lại cảm giác sợ nổi da gà. Như vậy yêu ta vô phúc tiêu thụ. Nữ nhân như vậy ta cũng không muốn trêu chọc. Tề Loan Loan giễu cợt nói, đúng a. Xác thực có chút khủng bố, bất quá cái này giống như không phải do ngươi đi. Quyền chủ động tại người ta trong tay. Ngươi ở ngoài sáng nàng tại ám. Hơn nữa thân thủ của nàng vẫn còn ngươi phía trên. Nếu nàng thật ác độc quyết tâm muốn giết tiểu tình nhân của ngươi, sợ là ngươi cũng thúc thủ vô sát a. Trần Thần nghe được mặt đều lục rồi. Tề Loan Loan mà nói tuy nhiên không trúng nghe nhưng sự thật đúng là như thế. Cái kia thần bí thiếu nữ áo tím 89/10 là tông sư cấp cao thủ. Muốn lặng yên không một tiếng động giết chết Tô Y Y Tạ Tư Ngữ các nàng thật sự rất đơn giản. Lần này nàng hạ thủ lưu tình. Ai biết tiếp theo nàng có thể hay không lãnh huyết vô tình đâu này. Đau đầu. Thập phần chi đau đầu. Trần Thần cười khổ. Nguyên lai có đôi khi bị yêu cũng là một loại thống khổ cùng phiền toái. Bởi vì đối phương yêu là hắn khó có thể thừa nhận chi trọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 406 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 406 bị phát hiện Tề Loan Loan giấm chua biển sinh sống luận. Nhìn như hoang đường buồn cười. Nhưng Trần Thần lại sinh lòng cảnh giác. Tiểu cô nương nói được không phải là không có khả năng đấy. Theo thần bí kia thiếu nữ áo tím rất nhiều mờ ám có thể rõ ràng nhìn ra nàng đối với chính mình tự hồ không có ác ý. Nhưng lại đối với nữ nhân bên cạnh hắn phi thường để ý. Nói được ác độc một điểm. Quả thực là dục trừ chi cho thống khoái. Lòng dạ độc ác như vậy không gì kiên kỵ. Hết lần này tới lần khác lại là một bưu hãn tôn sư cấp cao thủ. Như thế nào không cho hắn đề phòng. Mẹ đấy. Đừng làm cho ta biết rõ nàng là ai. Bằng không thì lão tử đánh bạc một cái mạng cũng muốn cùng nàng đồng quy vu tận. Trần Thần càng nghĩ càng căm tức. Tại Tề Loan Loan trước mặt cũng không che giấu nội tâm phẫn nộ. Sát khí trùng thiên. Tề Loan Loan hữu ý vô ý nói khẽ, kỳ thật. Ngươi muốn thật sự đau lòng ngươi những cái kia tiểu tình nhân. Tại cái kia nữ nhân thần bí không có cùng ngươi ngã bài trước. Tốt nhất hay vẫn là đường tiếp qua hơn cùng các nàng cuốn cùng một chỗ. Bằng không thì nhắm trúng cái kia sát tinh mất hứng. Ngươi muốn khóc cũng không kịp. Trần Thần cả giận nói, đây là cái gì lô giới? Ta cùng ta thích nữ hài tử cùng một chỗ còn muốn bận tâm cô nương kia tâm tình, nàng là cái khỉ gì? Chưa nói xong không thể xác định nàng có phải thật vậy hay không, bởi vì yêu thích ta mới đối với ta oa thiết nữ hài tử lòng mang bất mãn. Cho dù thật sự như thế, cô gái như vậy ta cũng phụng bồi không dậy nổi. Tề Loan Loan một cách tinh quái chớp chớp mị nhãn. Che miệng cười trộm nói quyền nói chuyện tại trong tay nàng. Ngươi nói như thế nào đều vô dụng. Nếu ngươi cự tuyệt nàng, nói không chừng người ta bá vương ngạnh thượng cung bắt ngươi đi làm áp trại lão công đâu này. Trần thần tức giận mà nói nếu thực như thế ta cái đó còn có mặt mũi sống sót. Làm nam nhân làm đến nước này còn không bằng tìm căng trên sợi dây sâu thì tốt hơn. Tề Loan Loan cười hì hì khuyên nhủ đừng a đừng a. Ngươi muốn chết rồi. Ngươi những cái kia tiểu tình nhân làm sao bây giờ? Cho nên ta nói a, thật muốn có một ngày như vậy. Ngươi nên nhẫn nhục sống tạm bợ nằm gai nếm mật. Làm bộ thuận theo nàng nịnh nọt con hót nàng mê hoặc nàng. Lại tìm một cơ hội một lần hành động chinh phục nàng. Xoay người nông nô đem ca sướng trần thần dở khóc dở cười. Thò tay tại mỹ nữ tiểu não sát bên trên gõ. Tức giận mà nói ta nói ngươi một cái tiểu cô nương tư tưởng như thế nào xấu xa như vậy. Tề Loan Loan thở phì phì chu miệng nhỏ xoa xoa đầu. Sang giọng ta cho ngươi bày mưu tính kế. Ngươi còn nói ta xấu xa. Thật sự là hảo tâm không có tốt báo thật tốt chủ ý a. Nếu không phải xem ngươi coi như thuận mắt, ta mới không uổng phí phần này tâm đây này. Xem ta thuận mắt còn ra cái này chủ ý cùi bắp, ngươi sẽ không sợ ta bị cái kia nữ thổ phỉ cho chơi tàn rồi hả? Trần thần trợn trắng mắt nói. Sợ cái gì? Tề Loan Loan mị nhãn cong cong cười nói việc này bình thường không đều là nam nhân chiếm tiện nghi đấy sao? Trần thần im lặng. Trở lại Tạ gia về sau. Tạ Như cái thứ nhất hướng hắn chạy tới. Trần thần thò tay ôm lấy nàng. Sủng nịch nhéo nhéo nàng mập ụt ụt khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu nha đầu thân mật a tức hôn rồi hắn một ngụm. Có chút ít tốn sức kêu hắn một tiếng ca ca. Hoa Vũ Linh hờn dỗi lấy tiếng lên vỗ vỗ tiểu nha đầu bê cổ. Cười mỉm mà nói dạy ngươi bao nhiêu lần muốn gọi thúc thúc. Như thế nào không nghe đâu này. Tạ Như ôm hắn. Mất hướng hướng xinh đẹp mụ mụ cong lên miệng. Y y nha nha kêu. Không biết đang nói cái gì. Tiểu nha đầu một sốt ruột cứ như vậy. Rất thú vị. Trần thần chỉ vào Hoa Vũ Linh đối với Tiểu Như cười nói nàng là xấu mụ mụ. Chúng ta về sau không để ý tới nàng được không? Tiểu nha đầu rất chân thành nhẹ gật đầu, sâu chấp nhận. Hoa Vũ Linh tức giận đánh hắn thoáng một phát. Sang giọng thiếu ly gián chúng ta mẹ lưỡng cảm tình. Không có lương tâm tiểu chút chức trần thần co lại đầu. Nịnh nọt nói chỉ đùa một chút nha. Đừng nóng giận. Sinh khí tự không xinh đẹp đúng rồi. Trong nhà như thế nào lãnh lãnh thanh thanh đấy? Người đâu? Hoa Vũ Linh ném đi một quả cam nhét vào tiểu nam nhân trong miệng. Nói ra ra của ngươi ngày hôm qua nói muốn gặp năm đó lão bộ đội chiến hữu. Cái này không hôm nay sáng sớm lão gia tử hãy theo lấy hắn đi ra ngoài rồi. Bá phụ bá mẫu bọn hắn đi cố cung rồi. Cha ta bọn hắn cũng không cần nói. Mỗi ngày đều muốn gặp địa phương bên trên tới đồng chí. So bình thường còn bề bộn. Trần thần gật gật đầu. Năm nay phải thay đổi giới rồi. Mỗi người đều có tính toán nhỏ nhặt. Có người muốn nhút nhát. Có người muốn ổn vừa vững. Có người muốn thượng kinh cùng lão lãnh đạo liên lạc hạ cảm tình. Tạ Thành Quốc đái tiền tiến tiêu chiến là tạ hệ cờ xí tính đại lão. Đương nhiên muốn đoàn kết trấn an bọn thủ hạ. Tự nhiên bận tối mày tối mặt. Gì nhỏ đâu này. Từ lúc năm 30 rằng co Tạ Lan Lan một đêm về sau. Trần thần tự chưa thấy qua nàng. thật đúng là có chút tưởng niệm cái kia vũ mị khêu gợi mỹ phụ rồi. Còn ngủ đâu rồi, cũng không biết là thì sao, dì nhỏ hai ngày này luôn không có tinh thần, thiếp ngủ được vô cùng. Hoa Vũ Linh cười nói. Trần Thần trong nội tâm cười trộm, còn có thể thì sao, bị hắn giày vò được quá sức, không đứng dậy nổi quá. Cho nàng thỉnh bác sĩ a. Dì nhỏ lại không chịu. Chỉ nói không có bệnh. Ngươi nói nàng không có bệnh như thế nào mỗi ngày lại trên giường. Hoa Vũ Linh đem một quả cam đưa tới miệng hắn bên cạnh. Tiếp theo giống như cười mà không phải cười mà nói nếu không ngươi đi xem nàng. Trần Thần há mồm đem quả cam hít vào trong miệng. Thuận tiện liếm lấy thoáng một phát mỹ phu nhân trắng nõn non ngón tay. Sắc mặt cổ quái mà nói nàng liền bác sĩ cũng không chịu gặp. Tự càng không muốn gặp lại ta rồi. Hoa Vũ Linh khó hiểu mà nói làm sao lại như vậy. Các ngươi không phải. Vâng, ta cùng dì nhỏ là có một tịch chi hoan, nhưng vậy thì sao? Nàng như vậy kiêu ngạo, làm sao đơn giản hướng ta cúi đầu xưng thần? Trần Thần bất đắc dĩ nói. Mỹ phu nhân phụ giúp hắn, khuyên nhủ vậy ngươi thì càng muốn cố gắng lên, vẫn ngồi ở cái này làm gì? Đi lên lầu xem nàng a. Trần Thần hồ nghi đánh giá nàng. Nói ta như thế nào cảm thấy ngươi hào phóng có chút quá mức rồi hả? Chẳng những không để ý ta cùng dì nhỏ sự tình, còn cổ vũ ta đuổi theo nàng. Ngươi chừng nào thì như vậy hiền lành rồi hả? Hoa Vũ Linh bất mãn sang giọng, ta lúc nào không hiền lành rồi hả? Ta có thể cũng là vì tốt cho ngươi. Có ta sáng suốt như vậy, khắp nơi vì ngươi suy nghĩ đại phụ. Ngươi tự cười trộm a. Dạ dạ đúng, đúng ta đa tâm, ta hướng ngươi chịu nhận lỗi. Trần Thần vui cười lấy hôn một chút mỹ phu nhân kiều diễm cặp môi đỏ mọng. Nói đại phụ tự là đại phụ. Quả nhiên phong cách cao thượng. Chán ghét, nơi này là phòng khách a, ngươi không muốn sống nữa. Hoa Vũ Linh xấu hổ đỏ mặt đẩy ra hắn. Sang giọng nhanh đi xem gì nhỏ a. Thiếu ở chỗ này của ta mấy chuyện xấu. Trần Thần thò tay ẩn nấp vuốt vuốt mỹ phu nhân vĩnh lên rất mông đẹp. Thấp giọng cười xấu xa nói yên tâm. Muốn mấy chuyện xấu cũng không phải hiện tại. Đêm nay cho ta để cửa. Biết không? Nam nhân tay giống như có vô cùng ma lực. Chỉ nhẹ nhàng đụng một cái, Hoa Vũ Linh đã cảm thấy tâm đều bị đã hòa tan. Nóng bỏng dục vọng như núi lửa phun trào. Toàn thân ấm áp đấy. Thủy triều mùa xuân tràn lan. Bê mối kéo căng. Đem nam nhân tay giáp tại khe trong. Không thể nào. Lúc này mới vài ngày không có phanh ngươi a, tự khát khao thành như vậy. Trần Thần cười xấu xa lấy liếm láp mỹ phu nhân trắng nõn non vành tay cười trêu nói. Hoa Vũ Linh xấu hổ đỏ mặt. Một bả đánh rớt tay của hắn. Như bé thỏ con tự như tránh qua. Tránh né hắn. Gắt giọng vừa về đến tự khi dễ ta. Không để ý tới ngươi rồi. Nhìn xem mỹ phu nhân xấu hổ rời đi động lòng người phong tình. Trần Thần cười hì hì rồi lại cười. Nữ nhân mà đều là khẩu thị tâm phi đấy. Nói không để ý tới người. Nhưng buổi tối tuyệt đối lại là mọi cách thuận theo. Tạ Lan Lan mở cửa chứng kiến vậy cũng áp gia hỏa về sau. Phản ứng đầu tiên là muốn giết hắn. Hỗn đảng này làm hại chính mình trên giường nằm vài ngày thân thể còn mềm nhũn đấy. Thực nên phanh thây xé xác. Nhưng suy nghĩ dưới giữa hai người cực lớn vũ lực chênh lệch. Mỹ phụ chỉ có thể buông tha cho cái này không thực tế nghĩ cát. Thứ hai phản ứng đâu rồi? Là lập tức đóng cửa không cho hắn tiến đến. nhưng Trần Thần làm sao lại để cho nàng như nguyện. Thân thể nhoáng một cái tự lãng tiến đến. Tức giận đến Mỹ Phụ thẳng cắn răng. Đừng sâu như vậy tình xem ta hội không có ý tứ đấy. Trần Thần cố ý trêu chọc nàng. Tạ Lan Lan lạnh lùng tiếp tục thâm tình nhìn xem hắn. Nói da mặt của ngươi so trường thành tường thành còn dày hơn. Cũng sẽ không có ý tứ. Vu Oan, Trần Trụi Vu Oan. Trần Thần nằm ở Mỹ Phụ Hương trên giường. Thò tay kéo qua màu hồng phấn chăn. Mền hít hà. Cười đùa tí tưởng mà nói thơm quá a Mỹ Phụ Vũ Mỹ khuôn mặt ửng đỏ. Không phải thẹn thùng, mà là tức giận. Nàng nhảy lên giường một bả đoạt lấy chăn. Mền. Hết sức nhỏ xinh xắn chân hung hăng hướng nam nhân mệnh căn tử đạt tới. Trần Thần hú lên quá dị. Thân thể như linh xà tự như hướng bên trên một du. Tạ Lan Lan giẫm cái không. Thân thể mạnh mà một cái lão đảo nghiêng về phía trước. Không đợi nàng đứng vững. Đưa chân nhẹ nhàng đẩy ta nàng thoáng một phát. Mỹ Phụ kinh kêu một tiếng. Ngã ở trên giường. Thả ta ra. Tạ Lan Lan nhìn hầm hầm lấy áp tại trên người mình tiểu nam nhân, thở phì phì mà nói. Trần Thần hôn một chút nàng má phấn cười hiếp mắt nói ngươi cảm thấy ta hội nghe lời ngươi sao? Mỹ Phụ trợn mắt nhìn. Thực sự không giải vua. Nàng đã sớm lĩnh giáo qua cái này cầm thú khí lực. Biết rõ lại giải vua cũng là phí công toi. Ta tự la thiết nữ nhân thông minh, ngươi yên tâm, giữa ban ngày đấy ta sẽ không khi dễ ngươi đấy. Trần Thần nhẹ mổ dưới thân mỹ thiếu nữ xinh đẹp cặp môi đỏ mọng, khẽ cười nói.